Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990 không phải ta sai. Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục là đối thủ cạnh tranh. Ở Dương Oai Tiêu Cục địa bàn, Tào Bang có thể khai như vậy một cái Phong Ba Trang thập phần không dễ dàng. Bất quá Dương Oai Tiêu Cục đã biết Phong Ba Trang tồn tại lúc sau, vì bảo trì hai bên cân bằng, Dương Oai Tiêu Cục cũng vô pháp làm cái gì. Rốt cuộc tất cả mọi người biết Phong Ba Trang là Tào Bang nhị đương gia Kỳ Thắng cái kia phế vật nhi tử nhất thời hứng khởi cử chỉ. Về Kỳ Tuấn, Kỳ thật không biết đều biết hắn, hắn là Kỳ Thắng duy nhất nhi tử, nhưng là hắn từ nhỏ thân thể không tốt, hàng năm ngâm mình ở ấm sắc thuốc cũng không thể tập võ. Sau lại Kỳ Thắng còn đem Kỳ Tuấn đưa đến Bạch Hạc Thư Viện đi đọc sách, nhất bang người đều cười hắn tưởng bồi dưỡng cái tiến sĩ nhi tử ra tới. Tiến sĩ nhi tử không bồi dưỡng ra tới, rốt cuộc Kỳ Tuấn thân thể không tốt, một hồi khoa khảo nói không chừng có thể muốn hắn mệnh. Sau lại Kỳ Tuấn thân thể hảo chút, nói muốn đi ra ngoài đi một chút, trở về lúc sau chạy tới Phong Dương huyện khai ra Phong Sóng Trang. Lúc trước Dương Oai Tiêu Cục cảm thấy đây là khiêu khích bọn họ, sau lại không biết Kỳ Thắng cùng Dương Oai Tiêu Cục đạt thành cái gì hiệp nghị, dù sao này Phong Ba Trang thuận thuận lợi lợi khai xuống dưới. Tào Bang trưởng phương Bắc Thủy Lộ, này phương Bắc không dễ dàng nhìn đến phía Nam thứ tốt, ở Phong Ba Trong Trang lại không phải cái gì việc khó, trong lúc nhất thời này Phong Ba Trang biến thành tiêu kim quật. Ăn nhậu chơi bời, tại đây Phong Ba Trang không có tìm không thấy. Cho nên ăn cơm xong lúc sau Kỳ Tuấn ngôn ngữ đương lộ ra, nói Phong Ba Trang phía dưới có cái đánh cuộc trang thời điểm, Quý Phi giả cười như không cười nhìn hắn một cái. Kỳ công tử chính là nghĩ sai rồi, con người của ta đâu, bình sinh nhất không tốt là một cái đánh cuộc tử. Đánh bạc, đánh cuộc chính là vận khí, bác nói không chừng là mệnh, ta người này tích mệnh thực, muốn đồ vật, mặc kệ là mua cũng hảo, đổi cũng hảo, đoạt cũng hảo, ta đều sẽ nghĩ cách bắt được, nhưng là không nghĩ đi đánh cuộc. Kỳ Tuấn cứng lại, thì ra là thế, như vậy tại hạ chúc mạnh nương tử có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Quý Phi giả đột nhiên nở nụ cười, đa tạ Kỳ công tử, bất quá ta muốn đều có. Hiện giờ thật đúng là không có gì muốn đồ vật. Kỳ Tuấn biểu tình rốt cuộc thay đổi. Cuối cùng Quý Phi giả cùng Tần Phi bình yên vô sự rời đi Phong Ba Trang, rời đi Phong Ba Trang địa giới lúc sau Tần Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cảm thấy hôm nay Kỳ Tuấn rốt cuộc là ý gì? Quý Phi giả đột nhiên hỏi. Thử chúc ta. Tần Phi trả lời không chút do dự. Chính là hôm nay hắn tựa hồ cái gì cũng chưa nói, những cái đó nói chuyện không đâu nói, ta cũng không có liên hệ cái gì cụ thể đồ vật. Quý Phi giả rũ mắt. Nhưng là hắn đã gửi lên ngươi hảo tâm, này cũng coi như là thành công đi. Quý Phi giả nâng lên đôi mắt, chống cằm nhìn Tần Phi bóng dáng, bánh xe thanh một chút vang, nắng gắt cuối thu còn ở tàn sát bừa bãi, buổi chiều dương quang rất là khô nóng. Nhưng là Quý Phi giả trong lòng lại như là rót hạ một ly nước đá, lập tức bình tĩnh xuống dưới. Hơi say cảm giác say theo thời gian một chút tan đi, Quý Phi giả đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh. A Phi, chúng ta ngày mai ngọ đi gặp Dương Vì Hương, phải không? Đúng vậy, chúng ta để bái thiếp. Vì kia Dương phu nhân đã hồi phục, bái lễ ta cũng chuẩn bị tốt. Tần Phi cũng không có nghi ngờ Quý Phi giả vì cái gì muốn hỏi hắn cái này, chỉ là đem bọn họ làm chuẩn bị nói một lần. Như vậy, nhìn xem ai trước không chịu nổi tính tình đi. Dù sao nhà ngươi ra nói, làm ta không cần cùng Tào Bang tiếp xúc, như vậy chính bọn họ tìm môn tới, không phải ta sai rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991 điểm đáng ngờ quá nhiều. Thiếu gia, ngươi xem hai người kia, chúng ta muốn hay không? Người nọ làm cái chém đầu động tác, làm bọn họ. Kỳ Tuấn lánh lăng lăng ánh mắt liếc hướng người kia, người nọ lập tức ngậm miệng. Đem các ngươi tra được vừa rồi kia hai người tin tức lại cho ta nói một lần. Trước đó vài ngày, chúng ta nhận thấy được huyện thành có người ở hỏi thăm Dương Oai Tiêu Cục tình huống, không ngừng chúng ta, Dương Oai Tiêu Cục cũng tra được, thiếu gia, ngươi cũng biết, lúc này, mặc kệ ra tình huống như thế nào đại gia trong lòng đều phải lột bột một chút. Kỳ Tuấn minh bạch hắn nói lúc này là có ý tứ gì, rốt cuộc nói hoàng thân thể không được cái này lời đồn đãi truyền ra tới đã có một đoạn thời gian, hơn nữa mọi người đều biết, hiện tại hoàng cơ bản mặc kệ sự, chính sự đều là Tấn Vương ở xử lý. Nghiệp lớn kiến triều mới 17 năm triều đình vẫn luôn đều không thế nào ổn, loạn trong giặc ngoài mọi thứ đều có. Hơn nữa năm đó Hiên Viên gia có thể đăng ngôi vị hoàng đế, bất quá là đoạt tiên cơ. Đối với Hiên Viên gia đăng ngôi vị hoàng đế, không phục người rốt cuộc có bao nhiêu, mọi người đều không suy nghĩ quá, nhưng là có này đó thế lực đại gia trong lòng cũng có thể đoán được một ít. Cho nên cái này thời cơ kỳ thật rất nhiều thế lực đều ở quan vọng, bọn họ đã tưởng phân một ly canh, lại không nghĩ cuốn đi vào, cuối cùng rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết cục. Sau lại chúng ta nhìn chằm chằm vào Phong Dương huyện thành tình huống, sau đó ngày hôm qua này hai người như vậy trắng trợn tới rồi Phong Dương huyện thành. Ở Vân Kinh các huynh đệ truyền tin tới nói, này hai người là vị kia vương gia thân muội muội, Vĩnh Ninh trưởng công chúa đưa đến cửa thành kia, Vĩnh Ninh trưởng công chúa trở về trên đường đi gặp đâm. Hai người kia vốn dĩ không khiến cho các huynh đệ chú ý, nhưng là bọn họ quá trực tiếp, cùng ngày tới rồi cấp Dương gia bên kia để thiệp. Là Dương gia trước kia ngoại gả một cái nữ nhi, sau lại cùng nhà chồng hòa ly trở về Phong Dương huyện, nàng cũng không chịu ở tại trong nhà, ở bên ngoài ở. Kỳ Tuấn cau mày, bọn họ vì cái gì muốn đem mục đích phóng như vậy rõ ràng. Giống như hoàn toàn không thèm để ý chúng ta hỏi thăm giống nhau. Nghe Kỳ Tuấn như vậy vừa nói kia thuộc hạ cũng gãi gãi đầu, dù sao bọn họ xác thật không có che giấu hành tung ý tứ, không tính thực trương dương, nhưng là tuyệt không điệu thấp. Kỳ Tuấn có chút mê hoặc, hai người kia, như thế nào hình như là lại đây từ cách cũ. Từ từ, ôn chuyện. Ngươi nói bọn họ cho ai để thiệp? Dương gia thời trẻ ngoại gả nữ nhi. Bọn họ nếu là tìm Dương gia, vì cái gì không cho Dương gia Dương mà sống, hoặc là Dương Trí Đức để thiệp, mà là tìm một cái hòa ly về nhà nữ nhi. Kỳ Tuấn lúc này mới nghĩ đến đây, này thập phần không thích hợp. Này! Này đó thuộc hạ cũng không nghĩ tới vấn đề này, bọn họ tìm được này hai người cùng Dương gia có liên lạc. Vội vàng cấp thiếu gia báo cáo, nơi nào tự hỏi quá này này có cái gì miêu nị. Hơn nữa ai đều biết, Phong Dương huyện là Dương Oai Tiêu Cục đại bản doanh, xem như ta lại đây, không mang theo mấy chục hộ vệ cũng không dám tiến huyện thành, hai người kia như vậy trắng trợn lại đây, bên người người nào cũng chưa mang. Là bọn họ đối chính mình thân thủ quá mức tự tin. Vẫn là chúng ta căn bản lầm người. Thiếu gia kia thuộc hạ mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu bọn họ không phải triều đình phái lại đây người, như thế nào sẽ là Vĩnh Ninh trưởng công chúa tự mình đưa ra thành. Kỳ Tuấn giữa mày có chút nôn nóng, hắn bưng lên cái ly, ly là hắn thường uống dược trà, cổ quái dược vị chui vào chóp mũi, hắn nhẹ nhàng ngửi, nỗ lực bình định rồi một chút tâm tình. Chờ một chút nhìn xem. Là thiếu gia. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 992 bi kịch. Sáng sớm hôm sau, Quý Phi Dạ liền mang theo Tần Phi hướng hắn nói phố đuôi đi qua đi. Hiện giờ bị Quý Phi Dạ gọi Dương Tẩu Tử người đã phái người ở cửa chờ. Nhìn đến Quý Phi Dạ liền bay nhanh cất bước đi vào báo chủ tử. Sau đó Dương Tẩu Tử liền bước nhanh đi ra. Khi cách mấy tháng Quý Phi Dạ phát giác chính mình thế nhưng có chút không dám nhận trước mắt phụ nhân, Tẩu Tử, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Trước mắt Dương Tẩu Tử gầy giống như một cây phong rơm cán, một thổi muốn đảo dường như. Vừa nghe lời này, Dương Tẩu Tử nước mắt xoát một chút chảy ra, tam nương. Này một tiếng kêu nghẹn ngào, lại mang theo trầm trọng bất đắc dĩ. Quý Phi Dạ lập tức đỡ Dương Tẩu Tử, hai người như vậy cầm tay đi vào sân. Mà nơi xa đi theo bọn họ người nhíu nhíu mày, cùng ở cách này tiểu viện cách đó không xa đẩy xe đẩy tay người đúng rồi cái thủ thế thực mau biến mất ở đám người. Tần Phi cảm giác được phía sau ánh mắt biến mất, lúc này mới kéo kéo khóe miệng. Những người này là tưởng quá nhiều. Quý Phi Dạ đi theo Dương Tẩu Tử đến trong phòng ngồi xuống, lúc này mới quá thu không bao lâu, thời tiết còn có chút nhiệt, chính là Dương Tẩu Tử cửa sổ lại sớm hồ thật dày giấy cửa sổ, giống như nàng thập phần sợ lạnh dường như. Tẩu Tử, sau lại ta có việc không ở nhà, ngươi đây là đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào thành như vậy? Dương Tẩu Tử thật dài thở dài một hơi, tam nương, ta cảm thấy ta hiện tại nhật tử giống cuộc diện đáng buồn giống nhau, ta mỗi ngày ngốc tại cái này địa phương, đều cảm thấy chính mình muốn hư thối. Quý Phi Dạ tâm thần dùng mình, sau đó nghe Dương Tẩu Tử đem các nàng phân biệt chuyện sau đó từ từ kể ra. Ngươi giúp ta để ta đại ca cùng nhị ca ở lộ tin lúc sau, Viên Chính bắt đầu hoài nghi ta, lúc ấy ta còn chết chống không chịu đồng ý đem nữ nhân kia cưới làm bình thê. Kết quả có một ngày hắn chạy tới cùng ta nói hắn nghĩ thông suốt, thiếp là thiếp đi, không thể làm Viên gia huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Ta nghĩ, cũng đồng ý. Ta nào biết đâu rằng bọn họ đây là ở tê mỏi ta a. Đáng thương ta Quyên Quyên. Ta Quyên Quyên, nàng còn như vậy tiểu. Bọn họ như thế nào nhẫn tâm? Quý Phi Dạ trực giác không tốt, quả nhiên ngay sau đó Dương Tẩu Tử nói chứng thực nàng tâm bất an. Bọn họ thế nhưng cho ta hạ độc, muốn đem ta độc chết, hảo cấp cái kia độc phụ thoái vị, nếu không phải Quyên Quyên nói thay ta thử một lần hương vị, hiện giờ đi ở Hoàng Tuyền lộ chính là ta. Chính là ta tình nguyện là ta thế nàng đi tìm chết a. Quý Phi Dạ khiếp sợ dưới, nhìn Dương Tẩu Tử tuyệt vọng đến cực điểm mặt. Nhất thời đều đã quên đi an ủi Dương Tẩu Tử. Nàng trước mắt hiện lên Viên Quyên mặt thẹn thùng đáng yêu tiểu cô nương, nhút nhát sợ sệt kêu nàng gì, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy chết ở chính mình thân cha âm mưu dưới. Kia! Đường Nhi đâu? Quý Phi Dạ thanh âm có chút sáp. Lúc ấy ta đi tìm nữ nhân kia liều mạng, ta tưởng chính là như thế nào cũng muốn kéo nữ nhân kia cùng chết. Nếu không ta Quyên Quyên một người ở Hoàng Tuyền lộ chẳng phải là quá cô đơn. Chính là Viên Chính cái kia tuyệt tình, hắn chết sống muốn che chở nữ nhân kia, vừa lúc ta đại ca nhị ca môn trực tiếp đem hắn đánh cái bán thân bất toại. Ta tưởng như vậy đi theo Quyên Quyên cùng đi, ta đại ca khuyên ta, nói nếu là ta đã chết, Đường Nhi nhất định sẽ bị bọn họ ngược đãi, nói không chừng cũng muốn hại chết, cho nên ta hòa ly đi theo đại ca nhị ca trở về Phong Dương huyện. Viên Chính đã phế đi, nữ nhân kia bị ta hủy dung, nàng hài tử cũng bị ta quăng ngã một chút, chỉ sợ cũng là choáng váng. Viên gia dư lại ta Đường Nhi một người, bọn họ Viên gia không nghĩ tuyệt hậu, đến hảo hảo đối ta Đường Nhi. Nói lời này thời điểm Quý Phi Dạ nhìn đến Dương Tẩu Tử mắt hiện lên một đạo quyết tuyệt quang mang. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 993 gặp mặt. Quý Phi Dạ tưởng khuyên một chút Dương Tẩu Tử, làm nàng có thể tìm điểm sự tình đi làm, phân tán một chút lực chú ý, nhưng là tưởng tượng đến nàng non nửa đời đều là vì nhi nữ ở bận việc, trong một đêm, nữ nhi tặng mệnh trưởng phu biến thành đao phủ. Như vậy đà kích dưới, cũng chỉ có cừu hận có thể chống đỡ nàng tiếp tục sống sót. Tẩu Tử, nếu ta... Dương Tẩu Tử lắc đầu cùng tam nương ngươi không quan hệ, nếu không phải tam nương ngươi mạo hiểm nguy hiểm thay ta truyền tin, chỉ sợ... Chỉ sợ hôm nay ngươi không thấy được Tẩu Tử ta. Quý Phi Dạ tưởng tượng đến Dương Tẩu Tử những cái đó tao ngộ, lại tưởng tượng nàng kia một đôi đáng yêu nhi nữ, nước mắt cũng đi theo chảy xuống dưới. Hai người ở bên nhau khóc một hồi, Quý Phi Dạ ngỏ lưu tại Dương Tẩu Tử ra ăn cơm. Buổi chiều mới đưa ra cáo biệt. Dương Tẩu Tử lúc này mới nhớ tới hỏi Quý Phi Dạ, tam nương ngươi như thế nào đột nhiên tới Cùng Châu? Ta đi Vân Kinh A, đi ngang qua nhớ tới Dương Tẩu Tử, ta ở Mục Châu thời điểm, nhà ta người từ Đông Bình huyện thành qua đi cùng ta nói Dương Tẩu Tử ngươi về nhà, ta nghĩ đi ngang qua nơi này đánh với ngươi cái tiếp đón, không nghĩ tới tự nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quý Phi Dạ có chút thổn thức. Tam nương ngươi hiện tại muốn đi Vân Kinh. Đúng vậy, làm sao vậy? Dương Tẩu Tử lắc lắc đầu, ta còn là làm cô nương thời điểm đi qua Vân Kinh, lúc ấy Vân Kinh vừa mới vừa bình định không bao lâu, còn quạnh quẽ thực, nói vậy hiện tại đã thực phồn hoa đi. Không sai biệt lắm đi, ta thứ đi thời điểm cảm thấy Vân Kinh chúng ta Đông Bình huyện lớn hơn, Mục Châu Thành cũng hảo không ít. Dương Tẩu Tử gật gật đầu, thật vất vả yên ổn xuống dưới, không cần rối loạn mới hảo. Quý Phi Dạ cảm thấy Dương Tẩu Tử lời này rất có thâm ý, nhìn kỹ lại cảm thấy nàng như là thuận miệng nói ra giống nhau, đành phải đem cái này quy về chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Từ Dương Tẩu Tử ra rời đi, Quý Phi Dạ không có cùng Tần Phi nói chuyện, ở hai người khoảng cách khách điếm chỉ có mấy trăm bước thời điểm bị người ngăn cản xuống dưới. Mạnh nương tử, Tần công tử, nhà ta đương gia thỉnh hai vị lâu một tự. Quý Phi Dạ dương mắt nhìn về phía người này, mặt mày thường thường vô, ném ở đường cái, đảo mắt có thể biến mất không thấy cái loại này, không phải bởi vì hắn sẽ cái gì đặc biệt phương pháp, mà là hắn thái bình phàm. Bình phàm đến làm người liếc mắt một cái không nhớ được hắn bộ dáng. Quý Phi Dạ cùng Tần Phi liếc nhau, không biết nhà ngươi đương gia là vị nào. Đây là từ Tần Phi khai khẩu. Hai vị không phải mới thấy qua chúng ta đương gia thân muội tử sao? Quý Phi Dạ dối tay ngăn lại Tần Phi, nhìn trước mắt nam nhân mở miệng, ta chỉ là đi gặp bằng hữu của ta mà thôi. Nguyên nhân chính là vì nhị vị chỉ là đi gặp bằng hữu, chúng ta đương gia mới tưởng cùng hai vị thấy một mặt. Đương gia nói, hắn muội tử hiện giờ còn có bạn bè tới chơi, chắc là một vị chân thành bạn bè. Ta tưởng vị này mạnh nương tử nhất định đúng vậy. Quý Phi Dạ nghĩ thầm, những người này là thích cong khúc cong nói, làm điểm trực tiếp không được sao. Liền thấy cái mặt đều yêu cầu như vậy phiền toái, làm người nhìn không tới một chút thành ý, nếu không phải. Tính là bọn họ có việc cầu người, nhẫn từ đầu một cây đao. Vì thế nàng lộ ra một chút tươi cười, như thế thỉnh phía trước dẫn đường đi. Người này ngăn lại bọn họ địa phương, ly một tòa tiểu lầu không xa, Quý Phi Dạ cùng Tần Phi ở hắn dẫn dắt hạ, vào tiểu lầu, sau đó lầu hai. Quý Phi Dạ nhìn người này một đường lãnh bọn họ đi đến một gian nhã gian cửa, gõ vài cách lên cửa, chờ đến bên trong truyền đến tiến vào thanh âm lúc sau, hắn mới mở cửa làm Quý Phi Dạ đi vào. Thẳng đến lúc này Quý Phi Dạ mới gặp được Dương Oai Tiêu Cục hiện giờ chân chính đương gia người. Dương Tẩu Tử đại ca, Dương mà sống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994 cơ hội. Dương mà sống là cách nhìn hàm hậu năm hán tử. Hắn nhìn đến Quý Phi Dạ tiến vào, lập tức đứng dậy. Mang theo tươi cười nghênh đón hai người, mạnh nương tử cùng Tần công tử, đúng không? Quý Phi Dạ chờ đến mặt sau môn quan, lúc này mới mở miệng, Dương đương gia, ngươi cũng thẳng đến ta ý đồ đến, ta không quẹo vào, ta là Quý Phi Dạ, đây là ta đệ đệ, chúng ta là từ Vân Kinh tới. Dương mà sống tươi cười cứng lại, sau đó nghe được Quý Phi Dạ nói tiếp theo câu, ta là Tấn Vương người. Dương mà sống chưa từng có nghĩ tới triều đình sẽ phái như vậy một người lại đây. Hắn thậm chí suy nghĩ, người này là như thế nào đến Phong Dương huyện, mà còn không có bị cái gì người khác cấp làm rớt. Bất quá hắn lớn như vậy tuổi không phải sống uổng phí, thực mau phản ứng lại đây, quý cô nương Tần công tử thỉnh tòa. Vì cái gì tỉ tỉ để bất đồng họ. Hắn hiện tại căn bản không dành suy nghĩ chuyện này. Quý Phi Dạ đã tự báo ra môn, Dương mà sống thái độ cũng cẩn thận lên, hắn nhắc tới ấm trà cấp hai người đổ trà. Thực tế, phía dưới người tới cùng ta báo cáo nói có hai vị đến từ Vân Kinh khách nhân đến chúng ta Phong Dương huyện thời điểm, ta là có chút kinh ngạc. Quý Phi Dạ những mày, ta cho rằng này sẽ ở Dương đương gia đoán trước chi. Dương mà sống hàm hậu cười cười. Không, chúng ta cùng triều đình nghĩ đến nước giếng không phạm nước sông, triều đình tìm môn tới, giống nhau không phải cái gì giang hồ án tử liên lụy đến cái gì quan viên thân, đó là giao động nền tảng lập quốc đại sự. Kia Dương đương gia cảm thấy, chúng ta lại đây, là vì sự tình gì đâu. Quý cô nương, ta vừa rồi nói, triều đình tìm môn tới, chỉ biết có hai việc, gần nhất giang hồ gió êm sóng lặng, những cái đó đánh đánh giết giết người cũng thực bình tĩnh, sợ là gần nhất liền chỉ gà cũng chưa giết qua, lại có cái gì án tử phát sinh đâu. Hơn nữa chúng ta Dương Oai Tiêu cục luôn luôn đều giảng tín dụng, cũng thực thủ pháp, trái với loạn kỷ sự tình tuyệt đối không làm, như vậy hai vị tìm môn tới chỉ có thể là mặt sau một sự kiện. Quý phi giả dối tay từ tay nải lấy ra một khối thiết khối, loảng xoảng một tiếng ném ở cái bàn, đây là triều đình thành ý, Dương đương gia có thể suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ rồi lại nói cho chúng ta biết quyết định của ngươi. Nói quý phi dạ đứng dậy mang theo tần phi rời đi, lưu lại Dương mà sống một người ở nhã gian, nhìn cái kia thiết khối trinh lăng. Này mẹ nó cũng quá gọn gàng dứt khoát một chút đi. Đương dạ. Bên ngoài người thấy quý phi dạ cùng tần phi đã rời đi hồi lâu, nhã gian còn không có thanh âm, lo lắng Dương mà sống đã xảy ra cái gì, liền mở cửa tiến vào hỏi một câu. Dương mà sống quay đầu, duỗi tay cầm lấy cái kia thiết khối cẩn thận đánh giá trong chốc lát, sắc mặt khẽ biến. Lão Lý sư phó hiện tại ở đâu? Hiện tại hẳn là ở thiết cửa hàng. Đi! Dương mà sống đi đầu đi ở phía trước, hắn chân trường hạ bàn vững bước phúc đại, mặt sau người thế nhưng muốn chạy chậm mới có thể cùng hắn. Từ xưa đến nay tiêu cục ỷ lại tam dạng đồ vật mới có thể ổn, một là vượt qua thử thách quan phủ quan hệ, nhị là vượt qua thử thách giang hồ quan hệ, tam là vượt qua thử thách công phu. Dương Oai Tiêu cục ở tiền triều khi liền có một vị đại quan duy trì, tới rồi nghiệp lớn, tuy rằng không trước tiên cùng quan phủ đáp quan hệ, nhưng là cùng châu địa phương quan hệ, luôn luôn chỗ không tồi. Đến nỗi giang hồ quan hệ, Dương Oai Tiêu cục có thể cùng Tào Bang địa vị ngang nhau, đã thuyết minh hắn địa vị. Thứ ba là vượt qua thử thách công phu, áp tải phải có người, phải có công phu người tốt, nhưng là quang có công phu hảo còn không được, không có tinh binh vũ khí sắc bén, bọn họ như thế nào bảo hộ người khác. Mà quý phi dạ ném xuống này khối thiết khối, Dương mà sống tựa hồ nhìn ra một chút nàng ý tứ, nếu thật sự như hắn suy nghĩ, như vậy. Đây là Dương Oai Tiêu cục cơ hội. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 995 chế hành. Bọn họ đi vào 15 phút công phu, sau đó ra tới. Kỳ Tuấn phái người theo quý phi dạ một ngày, biết được quý phi dạ cùng Dương mà sống gặp mặt, kết quả bọn họ chỉ ở tiểu lầu ngây người 15 phút. Đây là nói thỏa. Vẫn là đàm phán thất bại. Kỳ Tuấn trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp xác định xuống dưới kia tiểu lầu là Dương mà sống địa bàn, người của hắn lại trắng trợn táo bạo, cũng không dám lẻn vào tiểu lầu đi điều tra. Sau đó đâu? Sau đó kia mạnh nương tử cùng nàng để hồi khách điếm, bất quá Dương mà sống rất quái lạ, rời đi khách điếm lúc sau, hắn vội vàng vàng đi thiết cửa hàng. Kỳ Tuấn đột nhiên đứng lên. Hắn nghĩ tới một thứ, năm nay hạ sơ thời điểm An Vương hộ tống mấy xe đồ vật đi Yến Tây, mà căn cứ bọn họ tìm hiểu kết quả kia mấy xe đồ vật là nào đó tân vũ khí. Mà theo tin tức truyền ra tới nói, cái loại này tân vũ khí sở sử dụng thiết, là một loại tân phương pháp luyện ra tới, loại này thiết hiện tại lưu hành phương pháp luyện ra tới thiết muốn càng nhận một ít. Hơn nữa nghe nói sở cần tài liệu không phức tạp. Tốt vũ khí bọn họ đương nhiên có thể làm ra tới, nhưng là tốt vũ khí cũng yêu cầu tốt tài liệu, nếu tài liệu không cần gia tăng nhiều ít, bọn họ có thể đạt được càng tốt thiết. Như vậy bọn họ vũ khí trang bị trình độ cũng sẽ tăng lên một tầng. Nếu triều đình thật sự lấy ra như vậy thành ý tới hợp tác, dựa vào cái gì làm Dương Oai Tiêu cục độc chiếm chỗ tốt? Kỳ Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống, cấp phụ thân truyền tin qua đi, đem triều đình khả năng lấy tân giã thiết phương pháp cùng Dương Oai Tiêu cục hợp tác tin tức cho hắn đưa qua đi, ngày mai ta muốn xem đến phụ thân hồi âm. Là... Thuộc hạ vội vàng rời đi, lưu lại Kỳ Tuấn một người ngồi ở phòng suy tư. Quý phi giả cùng Tần Phi trở lại khách điếm lúc sau Tần Phi đi xuống mua cơm tới, hai người cùng nhau ăn cơm chiều. Ngươi cảm thấy, Dương mà sống sẽ đáp ứng sao? Quý phi giả nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, không, để cái này còn quá sớm, ta chỉ là thả con tép, bắt con tôm người kia, cụ thể sự tình không phải chúng ta tới nói, ta tưởng chờ đến Dương Mà Sống biểu đạt ra hợp tác ý nguyện thời điểm, ngươi có thể cho ngươi ra ra truyền tin, làm hắn an bài thích hợp người lại đây nói chuyện. Tần Phi nghĩ nghĩ kia chúng ta như thế nào cùng Dương Mà Sống nói. Vẫn luôn đem hắn treo. Không, ta và các ngươi ra ra nói qua đơn giản ý nghĩ, nói ngắn gọn trực tiếp cấp kỹ thuật, không có khả năng, hợp tác sinh sản mới là phát triển con đường. Tần Phi một cách hoàn toàn không có thương nghiệp đầu óc người, tỏ vẻ như vậy vấn đề quá phức tạp, hắn có chút không rõ. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, nhanh thì ngày mai, muộn tắc 2-3 thiên, Dương Mà Sống nhất định sẽ cho ra đáp án. Hảo, là như thế này, chúng ta chuyên tâm chờ đáp án đi trở về nghỉ ngơi, ta cũng mệt mỏi, muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Quý Phi dạ đem Tần Phi đuổi đi lúc sau, lúc này mới đi dưới lầu xách nước ấm lâu, đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, ném tới giường. Nàng cẩn thận hồi tưởng một phen từ Vân Kinh đến cùng Châu Phong Dương huyện hành trình, lại đem này chi tiết qua một lần, cảm thấy đại khái là không có gì vấn đề. Nàng cũng không phải cái gì bí mật hành động, cho nên chưa từng bảo mật, Tào Bang bên kia muốn hỏi thăm, nàng cũng thoải mái hào phóng cho bọn hắn hỏi thăm, chỉ là có chút địa phương hơi chút sử điểm thủ thuật che mắt. Nàng đi phía trước, Hiên Viên Triệt làm nàng không cần cùng Tào Bang người tiếp xúc. Nhưng là hiện tại đã tiếp xúc. Nguyên bản nàng có thể trực tiếp cùng Dương Mà Sống nói, nhưng là nàng đem nguyên bản lấy tới nghiệm chứng chính mình nói thiết khối trước đó đem ra, là vì hấp dẫn Tào Bang ánh mắt. Chỉ cần Tào Bang người cũng có hứng thú, như vậy mới có thể chế hành. Nàng vô tâm đi phá hư nguyên bản chế hành hai phương, một phương cường đại rồi, một bên khác cũng muốn đi theo lên, nếu không sẽ loạn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996 thừa nhận. Ở Quý Phi dạ rời đi Vân Kinh lúc sau không đến 10 ngày, Mạnh Sơ Đông tới rồi Vân Kinh. Hắn vừa đến Vân Kinh bị nhận được Hoàng Cung. Từ Hiên Viên Triệt bắt đầu trưởng quản chính sự lúc sau, Tấn Vương phủ hai vị chủ tử không như thế nào hồi qua phủ, Nam Cung Uyển Như mang theo tiểu thế tử bồi Thái Hậu nương nương, Hiên Viên Triệt tắc đem ngự thư phòng làm như ra. Mạnh Sơ Đông tới rồi Hoàng Cung cũng chưa thấy được Quý Phi dạ, trong lòng liền minh bạch, chỉ sợ Quý Phi dạ lúc này cũng không ở Vân Kinh, hắn hẳn là không thấy được. Tức khắc Mạnh Sơ Đông một khang nhiệt huyết. Phảng phất bát nước lạnh giống nhau, cả người đều bình tĩnh xuống dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Hiên Viên Triệt. Khởi mấy tháng trước, Hiên Viên Triệt gầy một ít, mặt mày cũng càng sắc bén một ít. Thảo dân Mạnh Sơ Đông tham kiến vương gia. Hiên Viên Triệt gác xuống bút, không cần hành lớn như vậy lễ. Ta biết ngươi muốn hỏi Quý Phi dạ đi đâu vậy, nàng ở Đông Bình huyện thời điểm giúp quá một cái phụ nhân. Là cùng Châu Dương Oai tiêu cục Dương gia nữ nhi, nàng đi thăm nàng. Sẽ có nguy hiểm sao? Mạnh Sơ Đông hỏi ngược lại. Ta an bài người ở bên người nàng, sẽ tan lớn nhất năng lực bảo đảm an toàn của nàng, nhưng là thực tế, nàng hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hiên Viên Triệt đứng dậy đi đến Mạnh Sơ Đông trước người, ngươi hẳn là càng tin tưởng nàng một ít. Mạnh Sơ Đông một đốn, ta chỉ là có chút lo lắng nàng. Ăn, ta có thể lý giải. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, dẫn Mạnh Sơ Đông hướng ngự thư phòng cách gian đi đến. Chờ đến tiểu thái giám trà lúc sau, Hiên Viên Triệt vẫy vẫy tay làm cho bọn họ đi xuống, sau đó mới mở miệng câu đầu tiên lời nói làm Mạnh Sơ Đông giật mình ở đương trường. Mạnh Sơ Đông quý phi dạ như vậy ưu tú, ngươi sẽ ven vét sao? Hiên Viên Triệt tựa hồ đang nhìn Mạnh Sơ Đông, lại tựa hồ không có xem hắn, khoảng thời gian trước ta nghĩ nghĩ, ta thế nhưng có chút ven vét, như vậy đối bằng hữu có phải hay không không tốt lắm. Mạnh Sơ Đông vừa muốn nói chuyện, một cái ý tưởng bỗng nhiên phách tiến hắn trong ấp. Hiên Viên Triệt ven vét tam nương là bởi vì hắn thanh âm có chút sáp, vương gia, ngươi có nghĩ tới không? Nếu nữ tử nam tử lợi hại. Hiên Viên Triệt nhìn hắn một cái, khả năng bởi vì ngươi ta quan hệ bất đồng, cho nên ta sẽ không cảm thấy Quý Phi Dạ Cường đối ta mà nói có cái gì, xem như ta đã từng hâm mộ ven vét nàng năng lực kia cũng chỉ là ngẫu nhiên toát ra tới ý niệm. Bất quá nếu ta đứng ở ngươi vị trí, ta vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc này không phải hiện thực. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, vương gia cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Phía trước Tam Nương hỏi ta, vì cái gì ta nhất định phải ở nàng cùng ta chi gian phân ra cái cao thấp, lúc ấy ta không có biện pháp trả lời nàng, hiện tại ta đại khái minh bạch. Hiên Viên Triệt nhưng thật ra có chút hảo, đôi vợ chồng này hai cái còn sẽ cãi nhau sao? Ta có thể hảo một chút, ngươi minh bạch cái gì sao? Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu trong mắt là một mảnh kiên định, Tam Nương xác thật rất lợi hại. Ta chỉ cần thừa nhận sự thật này được rồi, đến nỗi mặt khác, ta không nên đi để ý. Ngươi sẽ ven vét nàng, không phải cũng là ở thừa nhận nàng cường đại cơ sở sao? Hiên Viên Triệt tức khắc không lời gì để nói. Thật lâu sau, hắn than nhẹ một hơi, ngươi nói một chút cũng không sai, như vậy ta hiện tại có một cơ hội, làm ngươi không cần vất vả như vậy khảo thí niệm thư, ngươi nguyện ý đi nếm thử một chút sao? Mạnh Sơ Đông bỗng nhiên ngơ ngẩn theo sau lắc lắc đầu, Tam Nương hy vọng ta đọc sách. Vậy ngươi chính mình đâu? Hiên Viên Triệt hỏi lại một câu theo sau hắn trước cười cười, không bằng nghe ta nói xong lại làm quyết định tốt không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997 quang mang. Mạnh Sơ Đông còn không có đồng ý, Hiên Viên Triệt liền tự cố nói lên. Ta hy vọng ngươi đi Hắc Thủy Quân. Ta biết ngươi võ nghệ không tồi, tuy rằng ngày thường nhìn vô thanh vô tức, nhưng là Tần Thật hướng ta hồi báo, nói ngươi ở chiến lược ý nghĩ kỳ thật thực rõ ràng. Có chút nghi hoặc phải không? Các ngươi trấn có cái họ Tần, là Tần Thật sự đường huynh. Hiên Viên Triệt sớm hữu dụng Mạnh Sơ Đông ý tưởng, tự nhiên hiểu biết rất nhiều. Mạnh Sơ Đông hơi hơi có chút nghi hoặc, cho nên Triệu Chấn tuy rằng không tồi, nhưng là hắn còn khuyết thiếu một cái giúp hắn mưu hoa bố cục người, cho nên ta tưởng cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi cùng quốc sư đại nhân học 2 tháng, sau đó xuất phát đi Hắc Thủy Quân, đương nhiên ta sẽ đem chúng ta kế hoạch cùng ngươi toàn bộ nói rõ ràng. Ngươi có thể võ kiêm tu, cũng có thể đi quân rèn luyện một đoạn thời gian lại làm quyết định, lúc này là tốt nhất lấy chiến công lúc. Hiên Viên Triệt cơ hồ không đối Mạnh Sơ Đông giấu riêng cái gì. Vì cái gì là đi cùng quốc sư đại nhân học? Lúc trước ta phụ hoàng chinh chiến thiên hạ, hắn quân sư là quốc sư đại nhân. Hơn nữa quốc sư đại nhân cũng nói, ngươi có thiên phú. Mạnh Sơ Đông lâm vào trầm tư. Chuyện này, với hắn mà nói tự nhiên là có bổ ích, này bổ ích, Hiên Viên Triệt đã bãi ở hắn trước mặt. Bất quá phàm là có chỗ lợi, này cùng với nguy hiểm. Một là sinh mệnh nguy hiểm, tổng quân tránh không được chiến tranh, này cùng với nguy hiểm nhiều đếm không xuể. Thứ hai là hắn khoa khảo. Hiện giờ hắn qua viện thí, đã có tú tài chi danh, chỉ cần lại tiến thêm một bước là cử nhân, hơn nữa kỳ thi mùa thu là sang năm, lúc này hắn hẳn là nỗ lực đọc sách học tập, tranh thủ sang năm kỳ thi mùa thu có thể kết cuộc thử một lần. Đương nhiên nếu ngươi không muốn nói, ta cùng quý phi giả thương lượng qua, ta sẽ đề cử ngươi tiến quốc tử giám học tập, như vậy sang năm ngươi có thể kết cuộc thử một lần. Hiên Viên Triệt không muốn đem Mạnh Sơ Đông bức cho thật chặt, hắn hy vọng Mạnh Sơ Đông là cam tâm tình nguyện. Vương gia, việc này quan hệ trọng đại, ta yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nghĩ nghĩ, cho ta một cái vãn thời gian, ta phải hảo hảo suy tư một phen. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Sơ Đông rời đi thời điểm, ở cửa thư phòng khẩu đụng phải Tần Thật, hắn mang theo đạm cười cùng Tần Thật gật gật đầu, xoay người rời đi. Tần Thật là lại đây hướng Hiên Viên Triệt hội báo một chút sự tình, cuối cùng nhắc tới Mạnh Sơ Đông. Thuộc hạ tới phía trước, rời đi vị kia là vị kia Mạnh nương tử phu quân. Tần Thật chỉ do hảo mới nhắc tới. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, là hắn. Tần Thật như suy tư gì gật gật đầu cùng Thiên Thủ ca miêu tả, rất giống. Ân. Thiên thủ ca nói hắn người này cực kỳ tự chế, cũng thực có thể nhẫn. Ta vốn dĩ cảm thấy thiên thủ ca khả năng có chút khuyết đại, nhưng là hiện tại nhìn đến chân nhân cảm thấy thiên thủ ca nói một chút cũng chưa sai. Nếu không ra ta dự kiến, ra vừa rồi hẳn là cùng hắn nói suy nghĩ của ngươi. Hiên Viên Triệt đứng dậy hướng thư phòng bên kia đi qua đi, nếu hắn không thể nhẫn, hiện tại hẳn là không có hắn, hắn cái kia cha đại khái sẽ không cho phép như vậy một cái nhi tử xuất hiện, hoặc là hắn biểu hiện quá thông minh nói, hẳn là đã bị Mạnh Khải cải tạo thành hắn tay một cây đao. Quý phi Dạ Quang mang quá mắt sáng, cái này làm cho người thực dễ dàng xem nhẹ rớt Mạnh Sơ Đông, nhưng là một cách đọc sách mới một năm có thể lấy được đầu khôi đạt được tú tài công danh người thật sự đơn giản như vậy sao? Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng cười, chỉ có rời đi quý phi Dạ, hắn mới có thể chân chính thả ra chính mình quang mang. Tần Thật nhìn Hiên Viên Triệt, cho nên ngươi mới tưởng đem hắn lộng tới chiến trường đi. Nói như vậy cũng không sai. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 998 Thói Quen. Mạnh Sơ Đông không hề giới hạn ở trong hoàng cung lung lay trong chốc lát, sau đó có tiểu thái giám lãnh hắn hướng cửa cung đi. Mạnh công tử, vương gia cho ngài an bài ở tại cửa cung ngoài không xa một chỗ tòa nhà. Ngài nếu là đi trong cung cũng phương tiện. Như vậy đa tạ. Mạnh Sơ Đông phục hồi tinh thần lại, cấp tiểu thái giám nói tạ. Mạnh công tử quá khách khí. Chờ tới rồi địa phương, Mạnh Sơ Đông tùy tay từ trong tay áo lấy ra một chút bạc vụn đánh thưởng tiểu thái giám, lúc này mới đi vào này tiểu tòa nhà. Nơi này không lớn, vãn khai hoa quế còn tản ra sâu kín hương khí, chỉ có một chút hảo, đó là nháo lấy tính. Hắn vừa mới buông đồ vật không trong chốc lát, liền có người lại đây đưa cho hắn một phong thơ, là Mạnh nương tử cấp công tử ngươi lưu tin. Mạnh Sơ Đông ở án thư ngồi xuống, đem tin cẩn thận mở ra. Là quý phi Dạ nhất quán ngữ khí, nói nàng tới rồi Vân Kinh lúc sau phát sinh sự tình, như nàng nội công lại đột phá một tầng, tân luyện kiếm pháp, Vân Kinh hiện giờ tình thế, cùng với nàng đi cùng châu tính toán. Tin cuối cùng quý phi Dạ hoa rớt một câu, nhưng là cũng không có hoàn toàn đồ hắc, cũng là kia xác thật là quý phi Dạ đã từng viết quá nói. Năm nay ngươi quên cho ta quá sinh nhật, bất quá ta tha thứ ngươi. Câu này bị hoa rớt nói mặt sau, lại viết một câu, phu quân có câu nói kêu loạn thế xuất anh hùng, ngươi ta với này thế đạo, không ngại tìm một tìm chính mình con đường theo ý ta tới, ta muốn biến cường, không chịu người bài bố. Ngươi đâu? Trong lúc nhất thời quá vãng sôi nổi mà đến, Mạnh Sơ Đông trước mắt hiện lên chính là quý phi Dạ còn không có xuất hiện phía trước nhật tử. Lúc ấy, hắn muốn làm cái gì đâu? Hắn tưởng rất đơn giản, nếu không phải hắn nương đột nhiên nhắc tới việc hôn nhân này, hắn sẽ ở huyện thành vận may cửa hàng tiếp tục chạy thương, chờ thêm 15 tuổi, hắn đi ra ngoài sau đó không bao giờ đã trở lại. Chờ hắn kiếm được cũng đủ tiền ở nơi khác ngốc cách đoạn thời gian nhờ người mang điểm tiền cấp đại ca. Đến nỗi mặt khác, hắn chưa từng nghĩ tới. Thậm chí còn cưới vợ cũng chưa từng nghĩ tới. Khi đó muốn làm sự tình dữ dội đơn giản, với hắn mà nói, đó là hắn hướng tới sinh hoạt. Như vậy hiện tại đâu? Hắn con đường rốt cuộc là cái gì? Là Tam Nương nói với hắn, nỗ lực đọc sách làm tiểu quan. Về sau hảo hảo sinh hoạt, chính là Tam Nương rất mạnh kiếm tiền thủ đoạn rất nhiều tay cầm tiền tài hắn còn nhiều, hắn trong tay điểm này bạc cũng là nơi phát ra với Tam Nương, lúc trước Tam Nương đưa ra đi kia mấy quyển thư, Lăng Chương đem thư đều ấm kiếm tiền hai người chia làm. Tam Nương không cần hắn dưỡng có thể hảo hảo sống, hắn rốt cuộc có thể làm cái gì? Bất kỳ nhiên, Mạnh Sơ Đông nhớ tới Hiên Viên Triệt lời nói. Hiên Viên Triệt cho rằng hắn có năng lực. Mạnh Sơ Đông vươn chính mình tay, bởi vì rất ít làm việc nhà nông duyên cớ, hắn tay vết chai rút đi không ít, chỉ có cầm bút địa phương sinh thật dày một tầng cái kén. Hắn biết đương này đôi tay nắm thành quyền, một đấm xuất ra đi, hắn có thể cho người khác mang đến cái dạng gì thương tổn. Đến nỗi mưu hoa bố cục, nói thật, Mạnh Sơ Đông không tin chính mình có kia cái gọi là năng lực. Hắn nhiều lắm đầu óc thông minh một ít, đọc sách tốc độ mau, cũng có thể thực mau tiếp thu tân tri thức, hơn nữa có thể nhanh chóng lý giải chúng nó, đại khái cũng chỉ có điểm này làm Mạnh Sơ Đông có chút tự tin. Đến nỗi mặt khác, hắn chưa từng tiếp xúc quá. Nếu Tam Nương lúc này ở hảo, Mạnh Sơ Đông đột nhiên chấn động, hắn phát hiện chính mình tựa hồ hình thành một loại mọi việc đều phải cùng Quý Phi Dạ thương lượng. Hơn nữa đạt được nàng khẳng định mới có thể tiếp tục đi trước thói quen. Như vậy thật sự hảo sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999 Đại Môn. Ngày hôm sau, Hiên Viên Triệt được đến Mạnh Sơ Đông khẳng định đáp án. Di động đoan bơ, sơ, và giao thông. Ta muốn biết, rời đi Tam Nương, ta có thể làm được tình trạng gì? Mạnh Sơ Đông ánh mắt thực kiên định. Ngươi làm tốt chịu khổ chuẩn bị sao? Ta không sợ chịu khổ. Thực hảo, Hiên Viên Triệt gật gật đầu, Minh tiên sinh, ngươi có thể ra tới. Minh Tuyết Hà từ phòng trong đi ra, đi đến Mạnh Sơ Đông trước mặt, ta sẽ không bạch giáo đồ đệ, ngươi đến kêu ta một tiếng sư phụ. Mạnh Sơ Đông không chút do dự, ở Minh Tuyết Hà trước mặt quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, hô một tiếng sư phụ, một bên tiểu thái giám thập phần cơ linh bưng một ly trà xanh lại đây. Mạnh Sơ Đông gỡ xuống khay trà xanh, đưa cho Minh Tuyết Hà, sư phụ thỉnh dùng trà. Minh Tuyết Hà tiếp nhận trà xanh uống một ngụm, gật gật đầu ta đây nhận ngươi cái này đồ đệ. Theo sau hắn chuyển hướng Hiên Viên Triệt thời gian khẩn cấp. Ta sẽ cùng hắn cùng đi Hắc Thủy Quân, lộ ta sẽ dạy hắn. Hiên Viên Triệt lập tức biết ý, quốc sư đại nhân, ta an bài ngựa xe. Minh Tuyết Hà lắc đầu, không cần, ta đều có ý tưởng. Như vậy, Mạnh Sơ Đông đến Vân Kinh ngày hôm sau theo Minh Tuyết Hà ra khỏi thành ở Vân Chùa ở một đêm, ngày thứ ba sáng sớm, cưỡi ngựa đi theo Minh Tuyết Hà xuất phát đi trước Trần Châu. Minh Tuyết Hà cũng không phải trực tiếp đi trước Trần Châu, cũng không đi Quan Đạo, mà là mang theo Mạnh Sơ Đông đi một cái thực hẻo lánh đường nhỏ. Ngày đi đêm nghỉ, hai ngày sau, hắn mang theo Mạnh Sơ Đông ngừng ở một chỗ vách núi, sau đó xuống ngựa. Sau đó hắn liền ngồi trên mặt đất. Mạnh Sơ Đông ở hắn phía sau ngồi xuống. Biết đây là nơi nào sao? Nơi này là Vân Châu, cụ thể là nơi đó, học sinh không rõ lắm. Minh Tuyết Hà gật gật đầu, xác thật là Vân Châu không sai, đây là lúc trước Sở Vương đóng quân quân đội địa phương, sau đó hắn ở chỗ này bị người ám sát. Mạnh Sơ Đông cả kinh, nơi này là... Đúng vậy, Vân Châu cổ chiến trường. Mạnh Sơ Đông đứng lên, hắn đứng ở vách núi mặt đi xuống xem, này chỗ cổ chiến trường đã hoang phế hồi lâu, mọc thành cụm cỏ dại đã có nửa người cao, chỉ có một chút đoạn bích tàn viên còn ký lục lúc trước một chút dấu vết. Lúc này không trung một mảnh âm trầm tựa hồ muốn trời mưa, mây đen nặng nề đè ở đỉnh đầu, làm người có loại hô hấp bất quá tới cảm giác. Ngươi cho rằng Sở Vương là chết như thế nào? Mạnh Sơ Đông phục hồi tinh thần lại. Hồi tưởng một phen chính mình từng hiểu biết quá lịch sử, chiếu chính mình biết đến nói ra, nghe đồn nói chính là Sở Vương cùng Tiên Hoàng phân biệt từ Nam Bắc xuất phát, chỉ tranh sớm chiều, cuối cùng Tiên Hoàng dẫn đầu nhập quan thẳng khấu Vân Kinh, Sở Vương lại gọi người trở ở Vân Châu thất bại trong gang tấc. Kỹ càng tỉ mỉ, học sinh không biết. Minh Tuyết Hà ừ một tiếng, không có đứng dậy đêm hôm đó, ta cũng là đứng ở chỗ này nhìn Sở Vương doanh địa. Nơi này là ta cuối cùng một trận chiến. Bừng tỉnh gian, Mạnh Sơ Đông tựa hồ về tới 17 năm trước, cái kia đại tuyết bay tán loạn ban đêm, vách núi phía dưới là đóng quân Sở Vương 5 vạn đại quân, sơn cốc kia một bên là Tử Minh Tuyết Hà xuất lính Hiên Viên ra 1 vạn quân đội. Oan ra ngõ hẹp, này 1 vạn người cơ hồ liều mạng tánh mạng không cần, cũng muốn đem Sở Vương quân đội sinh sôi trở ở chỗ này. Những cái đó hung hiểm chiến trường, hiện giờ Tử Minh Tuyết Hà một câu nói tới, phảng phất đã phong khinh vân đạm, thực tế nghe lại làm người hãi hùng khiếp vía. Kia từng điều mưu kế, phảng phất ở Mạnh Sơ Đông trước mặt mở ra đại môn khóa, chỉ cần hắn nhẹ nhàng duỗi tay một chạm vào, có thể đẩy ra này đạo môn, nhìn đến một cái thế giới mới.